ngươi cắn ta a, ôi chao, tới a, ngươi đập, liền hướng nơi này đập tới đến. Hôm nay ai con mẹ nó cũng không cho đi. Nghe được một câu cuối cùng, Diệp Quảng Quảng hơi có chút dở khóc dở cười. Gặp phải truyền thông không vội vàng tránh, ngược lại cùng ác bá một dạng trận truyền thông không cho bọn hắn đi, toàn bộ giới giải trí trừ Cung Hút, sợ là không tìm được cái thứ hai. Chuông điện thoại di động đòi mạng một dạng vang lên, là Cung Hút trợ lý Đông Tử điện thoại. Diệp Quảng Quảng nhận điện thoại, alo. Đông Tử giọng đã sắp muốn khóc, Diệp ca, thật xin lỗi, mới vừa rồi ở cửa gặp phải truyền thông cùng fan, ta không coi chừng Cung Hút hắn. Diệp Quảng Quảng mở miệng, ta đã thấy. Đông Tử, Diệp ca, hiện tại nhưng làm sao bây giờ à? Ta quả thực không ngăn được hắn. Tình huống này hoàn toàn ở Diệp Quảng Quảng như đã đoán trước, không có việc gì, theo hắn đi. Đông Tử nghe vậy sửng sốt một chút, à. Theo hắn đi. Cái này sao có thể được? Diệp ca ngài xác định sao, vậy ngươi ngăn được, Diệp Quảng Quảng hỏi ngược lại. Đông Tử nhất thời nghẹn một cái, cản. Không ngăn được. Diệp Quảng Quảng, cho nên, còn có vấn đề sao? Đông Tử, không có. Đông Tử một mặt mộng bức cúp điện thoại. Hắn gặp đến cùng đều là cái gì cấp trên à? Vì sao một cái so với một cái không theo sáo lộ xuất bài? Diệp Quảng Quảng xem trang web, hiện tại ùn kéo đến tất cả đều là có liên quan, Cung Hút, bát quái cùng tin tức. Giới giải trí có thể làm được đáng sợ như vậy, tàn sát bản, hiện tượng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cung Hút tính cách quá đặc biệt, cho nên từ xuất đạo tới nay hắn liền một mực đều là đề tài chi vương. Đám người tiêu điểm, hắn là trời sinh minh tinh. Như vậy khoe khoang tính cách nếu như không thêm vào khống chế cùng dẫn dắt, đối với hắn mà nói là trí mạng, so với như bây giờ. Nhưng là, chỉ cần giao tiếp thích đáng, ngày sau toàn bộ giới giải trí, không có người nào nhân khí, lưu lượng, cùng đề tài độ có thể cùng hắn sánh bằng, hắn sẽ là nhân khí chi vương. Nguyên bản tiếp lấy Cung Hút chỉ là một cái ngoài ý muốn, bây giờ đối với khiêu chiến này, nàng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Sáng ngày thứ hai, Quang Diệu truyền thông, trong phòng làm việc của Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng xử lý một hồi chuyện công có chút mệt mỏi, một cái tay nghiêng bám lấy đầu, đang dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, cửa phòng làm việc, phanh, một tiếng bị người đẩy ra. Cung Hút hấp tấp vọt vào, Đông Tử lão đảo theo ở phía sau, Hút ca, ngài chậm một chút. Chậm một chút a. Mẹ đến, ta muốn đuổi ra khỏi Lăng Thiếu Triết, sau đó giới giải trí có hắn không có ta, có ta không có hắn. Diệp ca, ngươi lập tức giúp ta đi theo cấp trên nói, ta muốn đuổi ra khỏi Lăng Thiếu Triết. Lão hổ không phát uy, hắn con mẹ nó khi ta là mèo bệnh đúng không? Lại dám lấy trên đầu ta tới. Muốn chơi đúng không? Tiểu gia ta đùa chơi chết. Cung Hút đùng đùng cùng một pháo trúc một dạng nổ, nói được. Đột nhiên thấy được đang dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi thanh niên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chấn sông rơi vào, nhảy tại thanh niên an tĩnh tốt đẹp trên gương mặt, trong nháy mắt liền để hắn yên tĩnh lại. Phù phù. Phù phù. Nhịp tim lại bắt đầu rối loạn tiết tấu. Thảo. Nhảy nhót nhảy. Không xong rồi đúng không? Không được, hôm nay nhất định phải có kết thúc. Hắn muốn chứng minh mình tuyệt đối không có công. Cung Hút cùng làm kẻ gian một dạng, một chút xíu hướng về trên ghế salon nam nhân nhích tới gần. Chỉ cần hắn thử một chút là được rồi. Nhưng là, ngay tại hắn đến gần trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng đột nhiên mở mắt. Cung Hút lập tức vèo một cái đứng thẳng người, Diệp. Diệp ca. Diệp Quảng Quảng thả xuống văn kiện trong tay, quét mắt bên cạnh ghế salon, tới rồi, ngồi xuống nói. Cung Hút không nhúc nhích. Mà là lập tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc mở miệng, Diệp ca, ta có một cái yêu cầu, xin ngươi cần phải đáp ứng ta. Diệp Quảng Quảng nhíu mày, yêu cầu gì? Cung Hút nói năng có khí phách mở miệng, ta có thể hay không hôn ngươi một cái? Một bên Đông Tử. Mẹ nó. Ta con mẹ nó mới vừa nghe được cái gì? Lỗ tai của ta đại khái là mù rồi. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, đuôi mắt khẽ nhíu một cái. Đáy mắt xẹt qua một vệt nguy hiểm sáng bóng, tự tiếu phi tiếu hướng về đối diện Cung Hút nhìn lại, chậm rãi mở miệng nói, ngươi tìm chết. Cung Hút nhất thời cảm giác, biêu, một tiếng, giống như có một viên cupid mũi tên bắn vào trái tim của mình bên trong, che ngực, gào thét bi thương lên tiếng, gào. Diệp ca, ngươi đừng như vậy. Đừng có dùng loại biểu tình này xem ta. Đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Quả thật là quá. Quá phạm quy rồi, Diệp ca dung mạo ngươi cùng mức hoa nhỏ thật sự là quá giống, ta hướng về phía ngươi, không cẩn thận liền sẽ đem ngươi trở thành thành mức hoa nhỏ, cảm giác mình cũng nhanh công rồi. Đông tử. Công. Công rồi hả? Ta tốt muốn biết cái gì không phải sự tình. Nhà hắn nghệ sĩ còn có thể càng không có liêm sĩ một chút sao? Cung Húc chính ở chỗ này nghĩ linh tinh, cũng còn khá ta tối hôm qua hôn đường tinh hỏa một cái, đem ta cho chán ghét không được, chứng minh ta còn là thẳng, nhưng là, Diệp ca, ta vừa thấy được ngươi chính là sẽ nai vàng ngơ ngác. Một chút cũng không có tác dụng. Chỉ cần ngươi để cho ta hôn ngươi một cái, nếu là ác tâm, ta đây an tâm. Diệp Quảng Quảng. Đột nhiên có chút đồng cảm đường tinh hỏa. Cung Húc cố gắng trả giá, vậy. Cái kia Diệp ca ngươi liền xin thương xót, để cho ta thấy mức hoa nhỏ một mặt mà. Thấy mức hoa nhỏ, ta khẳng định liền sẽ không sinh ra loại ảo giác này rồi. Diệp Quảng Quảng đang muốn mở miệng, tiếng gõ cửa vang lên, Diệp tổng thanh tra, Húc ca, thời gian họp đến rồi. Diệp Quảng Quảng, biết rồi, lập tức đến. Diệp Quảng Quảng nói xong, thờ ơ hướng về phương hướng của Cung Húc nhìn một cái, nghĩ tới ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Cung Húc ánh mắt tinh lượng, gật đầu liên tục. Diệp Quảng Quảng đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, liếc hắn một cái, được a, chỉ cần, ngươi hai cái chân đủ cứng. Nói bóng gió, không sợ chân bị cắt đứt mà nói. Trong phòng họp, Quang Diệu truyền thông tất cả cao tầng đều tại. Đang vị trí chính giữa trên chính là Tổng Giám đốc Dương Tiến Nguyên, bên tay trái một, hai vị chính là Diệp Quảng Quảng cùng Cung Húc. Dương Tiến Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, bộ phận PR rốt cuộc là thế nào làm việc, đến chuyện bây giờ còn không có đè xuống, ngược lại còn càng náo càng lớn. Bộ phận PR tổng thanh tra một mặt ai oán, len lén liếc đại gia một dạng đỡ chân ngồi ở chỗ đó Cung Húc, Dương Tổng, chúng ta đè ép, xóa topic điều khiển trận, nên làm tất cả đều làm, nhưng là... Nhưng là Cung Húc hắn hôm qua một đêm đều đang không ngừng tại bên trên Weibo cùng bạn trên mạng mắng nhau. Thật sự là... Không đè ép được a. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đối thủ giống như heo. Bọn họ bên này nhọc nhằn khổ sở thật vất vả đè xuống một chút, Cung Húc chuyển người đầu tiên bình luận gửi cho lại đem nhiệt độ mang theo tới nhất lên một vòng mắng chiến đấu, bọn họ quả thật là đều sắp muốn điên rồi được không?